mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 62, cực hạn. Ngộ Không tự nhiên không biết mình tu hành tốc độ có bao nhiêu kinh người. Hắn hiện tại trái tim hoàn toàn cũng thắt ở như thế nào lấy được trùng dương châu trên. Sau khi đột phá, thôi diễn lên tới tự nhiên bộc phát muốn gì được nấy. Không lâu, Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ phòng ngự cùng chống nhiệt năng đủ đều lần 2 tăng lên gấp 10. Lần có thừa, đến đây, nếu chỉ bàn về phòng ngự năng lực, cho dù là thánh nhân cũng không khỏi không là Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ sở kinh thán. Có một cái như vậy lá chắn bảo vệ, Ngộ Không tựa như cùng có một cái sinh mạng thành lũy. Đại chiến lúc, chỉ cần lá chắn bảo vệ mở một cái, là được yên lòng công kích, không cần là phòng ngự mà lo lắng. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thánh nhân chi hạ. Đối mặt thánh nhân, Ngộ Không phù văn lá chắn bảo vệ phòng ngự năng lực mạnh hơn nữa. Cũng như bùn điêu giấy một dạng không chịu nổi một kích. Thánh nhân thủ đoạn, tuyệt đối là thánh đạo bên dưới khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thánh nhân cũng không phải vô địch. Đặc biệt là tại phía thế giới này bên trong, thánh nhân nhiều có hạn chế, càng thì không cách nào toàn lực phát triển. Cho nên, Ngộ Không lúc này đối mặt thánh nhân, cũng không phải chút nào không sức chống cự. Chẳng qua là, có sức chống cự thuộc về có sức chống cự. Cuối cùng kết cục lại không có chút nào khác nhau. Một khi thánh nhân nghịch thiên, như vậy Ngộ Không liền chỉ có một con đường chết. Vẫn là câu nói kia, không vào thánh đạo, cuối cùng con kiến hôi. Ngộ Không cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lần hai tăng lên phù văn lá chắn bảo vệ lực phòng ngự cùng chống nhiệt năng lực sau đó. Ngộ Không liền bắt đầu lặn xuống, tiến vào hai nguyên tố trọng trong nước. Đường Ngộ Không thân hình tiến vào hai nguyên tố trọng thủy trong nháy mắt đó. Một cổ hạo đại lực lượng đột nhiên truyền ra. Nguyên bản nước chìm như mực, không có chút rung động nào tử vong chi hải, đột nhiên vén lên cơn sóng thần. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bờ biển, Khổng Tuyên cùng Hỏa Uyên cả kinh thất sắc. Khổng Tuyên càng là lo lắng không dứt. Vương hậu, chúng ta cản mau rời đi đi. Đại vương thủ đoạn thông thần, nhất định vô sự. Nói không chừng cái này tử vong chi hải cơn sóng thần chính là đại vương vén lên. Chúng ta nếu không tránh ra, vạn nhất ngài có cái sơ suất, đại vương trở về, ta có thể thế nào giao phó? Hừ, ngươi cho rằng là bản công chúa giống ngươi giống nhau như vậy vô dụng. Khổng Tuyên hừ lạnh không dứt, bất quá nàng cũng không có cố chấp, mà là bước đầu tiên hướng xa xa bay đi. Cái này tử vong chi hải sóng lớn Khổng Tuyên tự nhiên không sợ. Bất quá là không để cho Ngộ Không lo lắng. Nàng vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Hỏa Uyên lắc đầu một cái. Cũng đuổi theo. Hai người vừa rời đi. Bọn họ mới vừa rồi dựng thân chỗ. Liền bị một cơn sóng bao hạ. Đầu sóng đi qua. Hai người đặt chân kia một khối to lớn cứng rắn hắc thạch đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ để lại bằng phẳng như gương mặt đất. Thật là đáng sợ trọng thủy. Thấy tình hình như vậy, Hỏa Uyên ánh mắt không khỏi chợt co rụt lại. Thật sâu cảm giác một cổ sợ. Nguyên bản hắn gặp Ngộ Không có thể xâm nhập tử vong chi hải. Còn tưởng rằng tử vong chi hải cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Trong lòng không khỏi lên lòng khinh thường. Bất quá trước mắt một màn này, lại gắng gượng đưa hắn từ mỹ mộng ảo vẫn tưởng kéo về hiện thực. Khổng Tuyên cũng là ánh mắt đông lại một cái. Tử vong chi hải uy lực cũng vượt qua nàng tưởng tượng. Cái này trọng thủy lợi hại như vậy, Ngộ Không ca ca hẳn là sẽ không. Ngộ Không ca ca thực lực cường đại hơn xa cho ta, tự nhiên vô sự. Chẳng qua là ca ca kết quả làm gì? Vì cái gì sẽ đưa tới lớn như vậy động tĩnh? Khổng Tuyên lại là lo lắng lại là không hiểu. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không biết ngoại giới biến cố. hắn chẳng qua là nghe được một tiếng vang trầm thấp, cảm giác chung quanh trọng thủy lắc một chút mà thôi. Quả nhiên không hổ là hai nguyên tố trọng thủy, thật là mạnh mẽ, bất quá, còn khó không được ta. Ngộ Không thúc giục phù văn lá chắn bảo vệ, nhẹ nhàng thoải mái liền lại lặn xuống một thước khoảng cách. Lúc này, Trùng Dương Châu toàn cảnh đã hoàn toàn bộc lộ tại Ngộ Không trước mắt. Cùng Hỏa Dương Châu xinh xắn khác nhau, cái này Trùng Dương Châu lại lớn như bóng đá, toàn thân trong suốt trắng tinh, giống như là hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc, một lớn một nhỏ, nhất hỏa nhất thủy, lại giống vậy nóng bỏng dương cương. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng không khỏi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Hít sâu một hơi, Ngộ Không bắt đầu từ từ lặn xuống. Lúc này hắn cách Trùng Dương Tại đã không đủ hai thước. Khoảng cách như vậy, xúc tua được, nhưng là Ngộ Không cũng không dám đưa hai tay ra. Lại không nói vậy không biết núp ở nơi nào nhất nguyên trọng thủy. Chỉ là trước mắt cái này hai nguyên tố trọng thủy uy lực, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này một lần, Ngộ Không lặn xuống tốc độ càng chậm, vừa đến hắn sẽ đối chống hai nguyên tố trọng thủy mang đến áp lực cùng nóng bỏng. Thứ hai hắn còn phải lo lắng kia không biết đúng hay không tồn tại, cũng không biết sẽ từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện nhất nguyên trọng thủy. Hai nguyên tố trọng thủy cũng đã cường đại như thế, Ngộ Không không nghi ngờ chút nào nhất nguyên trọng thủy mạnh mẽ. Lần hai lặn xuống nửa thước, ken két âm thanh truyền tới, chính là hắn phủ văn lá chắn bảo vệ lần hai đạt đến cực hạn. Ngộ Không không thể không lần hai dừng lại. Sau khi dừng lại, Ngộ Không vận chuyển bảy nguyên nói, tiếp tục thôi diễn. Cái này một lần, mặc dù có hai nguyên tố trọng Mizunashi chịu áp lực, Ngộ Không suy diễn tốc độ cũng chậm kinh người. Phù văn lá chắn bảo vệ phòng ngự cùng chống nhiệt năng lực tăng lên phảng phất sen bò động một dạng, cơ hồ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, phảng phất một chớp mắt công phu, lại phảng phất đi qua vô số thời gian, Ngộ Không lần hai từ thôi diễn trong tỉnh lại. Bất quá cùng dĩ vãng khác nhau, cái này một lần hắn chân mày chính là nhíu chặt. Bởi vì hắn thôi diễn rất không thành công, chỉ nhắc tới thăng phù văn lá chắn bảo vệ gấp đôi năng lực. Mà còn càng làm cho hắn lo lắng là, phù văn lá chắn bảo vệ phảng phất đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào thôi diễn đi xuống. Làm sao bây giờ? Lấy hiện tại tình trạng, căn bản không khả năng đang tiếp tục lặn xuống. Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy? Đã tiến hành được một bước cuối cùng, Trùng Dương Châu phảng phất dễ như trở bàn tay. Lúc này buông tha, Ngộ Không làm sao có thể đủ cam tâm. Nhưng là, không buông tha lại có thể thế nào? Ngộ Không thôi diễn năng lực mạnh hơn nữa nhưng dù sao có cực hạn. Mà bây giờ hắn đã đạt đến cực hạn. Cực hạn, đột phá, không biết suy tư bao lâu. Ngộ Không trong đầu một tia sáng thoáng hiện lên. Hắn đột nhiên vang từ bản thân trước thân thể đạt đến cực hạn lúc liền sẽ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đột phá. Bây giờ nếu còn không có đột phá, như vậy thì nói rõ ta thôi diễn năng lực còn không có đạt đến cực hạn. Chẳng qua là thôi diễn tốc độ quá chậm, cơ hồ có thể không cần tính. Đã rất lâu không có cực hạn đột phá, ta cơ hồ quên loại cảm giác đó. Như vậy, hiện tại để cho ta lại ôn lại một chút đi. Nghĩ tới đây, Ngộ Không lần hai ngồi xếp bằng trôi lơ lửng. Quá chú tâm đắm chìm trong thôi diễn bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.